Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, đến từ Tử Thanh Lễ Vật. Màn mưa bên trong, Hứa Thanh phía trước, Phàm Thế Song tại bên trong, Nhị Ngưu ở phía sau. Hành động như vậy của hai người khiến Phàm Thế Song càng thêm khẩn trương. Nhưng hôm nay thân ở nhân tộc, không có trợ thủ. Cái loại cảm giác lẻ loi hiu quạnh này khiến hắn thấp thỏm, càng thêm mãnh liệt. Sau khi ba người Hứa Thanh rời đi, yến hội đại điện của tứ hoàng tử lúc này lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trầm mặc, bất quá tại cái này trầm mặc hình tượng dưới, riêng phần mình đều có phong bạo thao thiên bộc phát, rung động, không cách nào tin, hoảng sợ các loại suy nghĩ ba động. Khiến cho bọn hắn đều trong lòng gợn sóng vạn trượng. Đối với Hứa Thanh Viêm Nguyệt hành trình, bọn hắn chỉ biết kết quả, cũng không biết Hứa Thanh tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trở thành Đại Huyền Thiên chi tiết. Tự nhiên cũng không biết trong lúc này Hứa Thanh cùng Viêm Nguyệt các vị Đại Thiên Kiêu mâu thuẫn. Tình hình cụ thể, bất quá nhiều bao nhiêu ít, là có thể nhìn ra một ít manh mối. Dù sao cuối cùng trở thành Đại Huyền Thiên chính là Hứa Thanh, lại chiến thắng Viêm Huyền Tử, nhưng manh mối cũng chỉ là manh mối mà thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc trải qua như thế nào, có thể làm cho Phàm Thế Song bên kia sau khi nhìn thấy Hứa Thanh sợ hãi đến loại trình độ này. Phải biết rằng, Phàm Thế Song cũng là uẩn thần, mà bản thân lại là Đại Thiên Kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mặc dù lúc trước hắn đến nhân tộc lựa chọn bế quan, làm cho người ta nghi hoặc, nhưng việc này cũng là bình thường. Thân là tu sĩ, lại vừa mới uẩn thần, bị vây tu hành thời khắc mấu chốt, bế quan cũng là chuyện nên có. Dù sao đàm phán cũng không cần hắn Phàm Thế Song tham dự. Thân là giám sát, hắn chỉ cần cuối cùng chứng kiến ký kết khế ước là được. Mà lúc trước dù là có người ở trong yến hội nhắc tới Hứa Thanh, hắn mặc dù lập tức ngăn cản, nhưng những chuyện này chỉ có thể nhìn ra hắn không vui. Người không biết nội tình đi xem sẽ theo bản năng cho rằng giữa Phàm Thế Song và Hứa Thanh tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng bây giờ hết thảy đã có đáp án. Phàm Thế Song sở dĩ đến nhân tộc bế quan, rõ ràng là trốn tránh Hứa Thanh, mà lúc trước có người nhắc tới Hứa Thanh, hắn lập tức ngăn cản. Không vui là thật, mâu thuẫn cũng là thật, nhưng dưới sự thật này còn tồn tại cảnh giác. Đây là hành động sợ bị liên lụy. Tất cả những thứ này mọi người đều kịp phản ứng, vì thế nội tâm oanh minh càng kịch liệt. Hứa Thanh tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên lại khủng bố đến trình độ như thế, mọi người chấn động. Tam công chúa thì thần tình hoảng hốt, nàng không khỏi nghĩ tới một màn quen biết với Hứa Thanh. Ngay từ đầu tại Thánh Lan Đại Vực, thất hoàng tử trên yến hội nhìn thấy, cho đến lần thứ hai gặp nhau lúc, Hứa Thanh đã là Thánh Lan vực chủ, sau đó cùng nhau tiến vào Hoàng Đô Đại Vực, được chấp kiếm đại đế triệu hoán. Dị tiên lưu quật khởi, chém giết thất hoàng tử. Một màn này, thanh thế to lớn, tại hoàng đô rung động bát phương, mà nàng vốn tưởng rằng đây đã là Hứa Thanh đỉnh phong. Nhưng Viêm Nguyệt về sau, đối phương lại nhảy lên trở thành Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Càng là bị nhân hoàng phong trấn tự vương, gia phong hoàng tử thái phó. Tất cả đã làm cho nàng ngửa đầu cũng đều chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Nhất là hôm nay, nàng trực quan cảm nhận được sự khủng bố của Hứa Thanh. Cao cao tại thượng, Phàm Thế Song mà đám người mình phải cẩn thận đối mặt, lại thấp thỏm như vậy trước mặt đối phương. Nàng bây giờ có thể tưởng tượng được khoảng thời gian Hứa Thanh ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là hung danh như thế nào. Bên cạnh tứ hoàng tử cũng là một bộ trong lòng hỗn loạn bộ dáng, sắc mặt biến hóa, chỉ là trong mắt lại có một tia dị mang thoáng qua rồi biến mất. Có người muốn mượn ta câu cá dẫn ra Phàm Thế Song. Bất quá sư tôn đã thấy rõ ràng, để cho ta thuận thế mà làm cái kia Hứa Thanh đột nhiên đến. Có thể hay không? Cùng nhau ngã xuống, nghĩ tới đây, trong lòng tứ hoàng tử vốn có thể phân tích được mất. Trong mọi người, còn có một nữ, giờ phút này cũng là động dung, trong mắt lộ ra thần thái, nhìn về phía ngoài đại điện, nàng này chính là vị kia ở hoàng đô rất có danh tiếng khúc nhạc đại gia Tố Nguyệt. Hắn chính là đệ đệ của người kia sao? Trong đại điện hết thảy, Hứa Thanh không đi chú ý. Không lâu sau, bọn hắn một hàng ba người đã đi tới Hứa Thanh thượng linh phủ. Trong phủ đệ, Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh khoanh chân, nhìn phàm thế xong vẻ mặt âm trầm trước mặt. Về phần đội trưởng thì là vẻ mặt tươi cười. Phàm huynh, lúc trước tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ta liền nhìn ra ngươi siêu phàm chi thế. Đối với khôi lỗi tạo nghệ, càng là đạt tới đỉnh phong trình độ. Nghĩ đến, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Dù sao nếu ta thất vọng, tiểu sư đệ ta cũng sẽ thất vọng. Hai chúng ta đều thất vọng, như vậy ngươi cũng sẽ thất vọng. Đội trưởng ho khan một tiếng, cũng không cho phàm thế xong cơ hội mở miệng. Trong lúc giơ tay, cái khôi lỗi chắp vá kia của hắn liền rơi vào trước mặt phàm thế xong. Thỉnh phàm huynh giúp một việc, đem nó sửa tốt, uy lực nha, phải đạt tới nguyên bản trình độ. Đội trưởng liếm môi, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Phàm thế xong đáy lòng thầm mắng, nhưng bề ngoài không dám lộ ra chút nào, nhưng đúng là vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra đối phương là thật sự đến để cho mình hỗ trợ. Cũng không phải là có hàm ý khác, nếu đổi lại là những người khác tìm hắn, hắn còn có thể bưng. Nhưng hiện tại đối với phàm thế xong mà nói, thầm nghĩ mau chóng hoàn thành, sau đó nhanh chóng rời đi, rời xa nơi đây, cho nên hắn không nói một lời. Sau khi ánh mắt dừng ở trên khôi lỗi, giơ tay vung lên, nhất thời khôi lỗi này oanh một tiếng, sụp xuống, thành vô số linh kiện. Sau khi vẫy tay cầm lấy một món, phàm thế xong hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu, nhìn một chút, thần sắc hắn hơi động. Đây là cổ vật, hơn nữa tồn tại ít nhất mấy vạn năm dáng vẻ, trên đó còn nhiễm thi khí. Đây là thời đại Huyền U cổ hoàng, thủ pháp luyện chế lưu hành ở Liêu Huyền nhất mạch. Bọn hắn khôi lỗi luyện chế, thường thường là lấy tế sống làm chủ, lấy sinh linh chi huyết làm dưỡng, kinh mạch làm liên, cốt nhục làm tài liệu, lại phối với rất nhiều tài liệu, cuối cùng hình thành huyết nhục khôi lỗi. Phàm thế song không hổ là khôi lỗi đại sư, vừa mở miệng đã nói ra lai lịch. Nhị Nghiêu động dung, lộ ra ý tán thưởng, hô to lợi hại. Hứa Thanh nhìn xong, trong mắt phối hợp hiện lên, có được hai người bọn hắn cùng chung. Phàm thế xong bề ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng lại không cách nào tự khống chế dâng lên một ít đắc ý cùng ngạo nghễ. Nhị Nghiêu chớp chớp mắt, phàm huynh quả nhiên lợi hại a, xem ra nhất định có thể chữa trị đến trình độ siêu việt hoàn mỹ. Phàm thế xong nghe vậy, thản nhiên mở miệng, tuy có một chút khó khăn, bất quá chỉ cần tài liệu đầy đủ, tự nhiên có thể. Nhị Nghiêu cười cười, nhưng là chúng ta chỉ có những tài liệu này, lấy phàm huynh khả năng, nhất định có thể làm ra 7-8 bộ cỗ dáng vẻ. Mà thôi, chỉ cần 5 bộ là tốt rồi, nhiều ra cho phàm huynh làm thù lao. Phàm thế xong đáy lòng không khỏi càng thêm mãnh liệt mắng. Thầm nghĩ hai tên chết tiệt này, chẳng những muốn không công sử dụng chính mình, thậm chí tài liệu lại còn muốn chính mình tới lấy. Khinh người quá đáng. Những tài liệu này một bộ cũng không đủ. Ta nói chính là như điện tuyệt tinh cùng với xích hồn thiết các loại luyện khí chi vật. Không có. Nghe được giọng điệu của phàm thế xong, Nhị Nghiêu trừng mắt, sắc mặt Hứa Thanh cũng trầm xuống. Phàm thế cắn răng, nhìn Nhị Nghiêu một cái, lại nhìn Hứa Thanh một cái. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, các ngươi đáp ứng ta, từ nay về sau, thật sự xóa bỏ thù hận. Mắt thấy phàm thế xong thỏa hiệp, Nhị Ngưu lộ ra nụ cười, miệng đầy đáp ứng. Hứa Thanh suy tư một chút rồi gật đầu. Phàm thế xong cắn răng một cái, giơ tay lấy ra đại lượng luyện khí tài liệu, ngay trước mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, bắt đầu chữa trị khôi lỗi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hơn một tháng trôi qua. Trong hơn một tháng này, phàm thế xong có thể nói là phát huy vượt xa người thường. Dưới sự nhìn chằm chằm của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, toàn bộ cải tạo những linh kiện khôi lỗi kia, khiến linh tính của chúng bị kích phát ra. Trong lúc đó hắn sử dụng luyện khí tài liệu, càng là số lượng không ít. Trong quá trình này, Hứa Thanh không nói nhiều lắm, nhưng tiếng cổ vũ và tán thưởng của đội trưởng nối liền không dứt. Phàm thế xong nghe đến cuối cùng, mặc dù đáy lòng không kiên nhẫn, nhưng bất chi bất giác dùng ra tài liệu lại càng nhiều hơn. Nhất là đến cuối cùng, hắn trầm ngâm một phen, lại dứt khoát lấy ra một ít đã từng bị hắn đánh chết hung thú huyết nhục cùng thần hồn, gia nhập vào trong linh kiện khôi lỗi, rốt cục khiến cho những linh tính này đồng thời cũng xuất hiện hoạt tính. Cho đến một ngày cuối cùng, theo hắn bấm quyết, hai tôn cao lớn như người khổng lồ hắc giáp khôi lỗi xuất hiện ở ba người trước mặt. Hai tôn khôi lỗi này toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, càng có uy áp khủng bố khuếch tán, lại cùng khôi lỗi lúc trước Hứa Thanh gặp phải ở trong lỗ thủng còn cường hãn hơn một chút, đạt đến hoàn thần một giới nhục thân trình độ. Đội trưởng động dung, phải biết rằng phóng nhãn nhân tộc, khôi lỗi như vậy bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Cho dù là lấy trí nhớ kiếp trước của Nhị Ngưu, cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Loại khôi lỗi trình độ này cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc và luyện chế. Phàm thế xong hít sâu một hơi, nhìn khôi lỗi trước mặt, đáy lòng cũng theo bản năng dâng lên tham lam chi ý nồng đậm. Thân là khôi lỗi đại sư hắn, so với người bên ngoài càng biết rõ giá trị của hai tôn khôi lỗi này. Đáng tiếc, hai người này nhìn chằm chằm, ta không thể động tay chân, mà luật khôi lỗi này sở dĩ đạt tới trình độ như vậy. Tài liệu của ta mặc dù tác dụng không nhỏ, nhưng trọng điểm bên trong vẫn là những linh kiện kia nguyên bản tế luyện cùng giai. Năm đó luyện chế ra khôi lỗi chi tu, tu vi ít nhất cũng là uẩn thần cao giai, thậm chí chúa tể cũng có thể, cho nên mới có thể lấy uẩn thần đi luyện khôi. Trừ phi còn có những linh kiện kia, nếu không, khó có tôn thứ ba. Phàm thế xong đáy lòng cảm khái, nhưng hiện thực vẫn khiến hắn thu hồi tất cả tham lam. Giờ phút này đứng lên, lạnh lùng quét mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu một cái. Ta có thể đi chưa? Nhị Ngưu vội vàng đứng lên, lớn tiếng khích lệ, chỗ Hứa Thanh cũng lộ ra nụ cười. Phàm đạo hữu đích xác không tầm thường. Phàm thế hai mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại một lần nữa bởi vì hai người Hứa Thanh khen ngợi cùng tán thành xuất hiện phấn chấn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại cảm thấy bi ai. Loại cảm xúc này, hơn một tháng qua hắn đã trải qua nhiều lần, giờ phút này hắn chỉ muốn rời đi, vì thế không nói hai lời, thân thể nhoáng lên một cái, bay ra khỏi phủ đệ, hướng về nơi đóng quân dồn dập mà đi. Cùng ngày, tựu cùng chờ đợi hắn hai tộc ly khai nhân tộc hoàng đô. Về phần cái kia hai cỗ khôi lỗi, tự nhiên Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu mỗi người một bộ. Nhị Ngưu vui vẻ rời đi, chuẩn bị đi hào hào nghiên cứu một chút, bởi vì hắn cái kia một bộ, hắn nửa tháng nay cố ý yêu cầu phàm thế xong tăng thêm khả năng tìm tung tích. Lão già chết tiệt, ta nhất định phải tìm được ngươi. Sau khi rời khỏi phủ đệ Hứa Thanh, Nhị Ngưu liếm liếm môi, cực kỳ phấn chấn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, khoảng cách tế tổ chỉ có hai ngày lúc, Hứa Thanh đang tu hành trong linh trì bên trong phủ đệ. mở to mắt nhìn ra ngoài phủ đệ. Có người đưa tới một cái hộp gỗ, đặt ở trước cửa. Người đến là một cái đồng tử, Phụng Quốc sư chi mệnh, đưa tới vật này. Nói xong, đồng tử khom người cúi đầu, xoay người rời đi. Hồi lâu sau, cái hộp gỗ này ở trong gió nghiền nát, lộ ra vật bên trong, một con búp bê. Đó không phải là cái gì liên quan đến tu sĩ, mà là đến từ phàm tục. Chỉ là con búp bê vải này, phảng phất đã từng chia năm xẻ bảy, vỡ nát vô số, lại bị khâu lại chắp vá ra. Vẻ mặt của nó giống như đang khóc. Hết chương.